Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, tham quan. Vạn giới thương thành, vạn giới thương thành, hình chiếu, vù vù, một luồng mạnh mẽ ở năng lượng tại kết giới bên trong không ngừng dũng động. Rót vào kết giới bên trong, một tòa bằng gỗ khoảng 10 mét tháp cao hư ảnh xuất hiện ở cửa sau, cùng toàn bộ kiến trúc phi thường phù hợp, chậm rãi từ hư hóa thực, hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Đồng thời, kết giới cũng phát sinh chất lột xác. Lúc này, trong kết giới không gian đã biến thành cùng loại động thiên thế giới bán độc lập không gian. Điển Hoa đẩy cửa ra, đi vào phần giới thương thành bên trong, chuyển thân cười đối sau lưng Đoan Mộc Uyển Nhi nói: "Hoan nghênh đi tới vạn giới thương thành." Đoan Mộc Uyển Nhi đi theo Điển Hoa đi vào cửa lớn, đánh giá rõ ràng là ban đêm, bên trong lại vô cùng sáng tỏ, nhưng là lại không nhìn thấy bất luận cái gì nến. Hơn nữa, cái này sáng tỏ là giống như bạch thiên một dạng trời sáng tỏ, đồng thời không có cái khác hỗn tạp sắc, cũng không có đặc biệt mãnh liệt mạnh yếu chi sắc, thoạt nhìn thật liền cùng bạch thiên một dạng. Đoan Mộc Uyển Nhi phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy trước mắt có một cái rộng rãi sáng tỏ đại sảnh. Phía trên nối thẳng mái nhà, tòa lầu này 4 tầng cao, mỗi một tầng khoảng 3-4 mét, 4 tầng thêm lên đến vượt qua 10 mét. Còn quấn đại sảnh là một cái hai chiều xoắn ốc hướng lên bằng gỗ thang lầu. Thang lầu lại hướng bên ngoài, nhưng là từng mặt thông qua trong suốt thủy tinh chữ tủ lộ ra được bên trong một loại thương phẩm cửa hàng. Đoan Mộc Uyển Nhi nhận Điển Hoa là chủ thượng sau đó, biết được bản thân chuyện cần làm sau đó, lập tức thay vào nhân vật, bắt đầu lấy vạn giới thương thành cửa hàng trưởng góc độ suy nghĩ vấn đề. Đoan Mộc Uyển Nhi dò hỏi: "Ta có thể tiến nhập nhìn xem sao?" "Đương nhiên có thể." Đoan Mộc Uyển Nhi đi vào bên tay trái một gian đặc biệt bán cái gương cửa hàng. Cửa hàng tên gọi là Phàm Phẩm Cái Gương Bán Cửa Hàng. Bên trong tất cả đều là thật to nho nhỏ tấm gương, trong đó lấy thanh đồng kính làm chủ, phẩm chất cùng kiểu dáng cũng không giống nhau. Mặt dưới có đánh dấu giá cả, ngoại trừ thanh đồng kính, còn có thủy tinh chế tác cái gương, cái khác tóc vàng chế tác cái gương các loại, sở hữu kiểu dáng cái gương, thêm lên đến có gần 100 loại. Đoan Mộc Uyển Nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cỡ nào nhiều loại cái gương. Trong đó một cái rèn luyện phi thường bóng loáng, có thể rõ ràng soi sáng đầu người phát có tinh phẩm thanh đồng kính, giá cả đánh dấu là giá bán 10 tài phú giá trị. Cái này tài phú giá trị? Đoan Mộc Uyển Nhi không hiểu dò hỏi. Một tài phú giá trị tương đương các ngươi thế giới này một lượng bạch ngân giá cả. Đạt được tài phú giá trị phương pháp đơn giản nhất là thông qua vàng bạc các loại kim loại hiếm đổi lấy. Bọn chúng tại chư thiên vạn giới đại đa số thế giới đều là có thể sử dụng tiền tệ. Nếu là không có vàng bạc, có thể hướng vạn giới thương thành bán ra bất kỳ vật gì đổi lấy tài phú giá trị, bất kỳ vật gì. Đúng, bất kỳ vật gì, hữu hình đồ vật như lương thực, y phục, các loại vũ khí các loại, vô hình có thể không giới hạn phòng chế truyền thừa, như võ công, võ kỹ, trù nghệ, nghề mộc, cảm ngộ các loại, vô hình vật duy nhất, như khí vận, thiên phú, huyết mạch các loại, vật duy nhất, vô luận là hữu hình hay là vô hình, đều sẽ tước đoạt hắn vốn có, mà bán ra truyền thừa, chỉ là phục chế, cũng sẽ không tước đoạt, cũng không đối hộ khách tạo thành tổn thương. Vật duy nhất, chúng ta giá gốc bán ra, mà vô hình có thể vô hạn phòng chế đồ vật, chúng ta thậm chí chỉ dùng hắn giá thu mua 1/1000 đến 1% ở giữa giá cả hướng ra phía ngoài bán ra. Đoan Mộc Uyển Nhi nghe xong như có điều suy nghĩ nói: "Duy nhất, giá gốc bán ra, cho nên không thể lợi nhuận, mà có thể vô hạn phòng chế truyền thừa, lại có thể thông qua đại lượng thụ buôn bán, tiến hành lợi nhuận, cho nên, chúng ta vạn giới thương thành chủ doanh nghiệp vụ, là bán ra truyền thừa sao? Truyền thừa, dùng chính là vừa rồi ta tiếp nhận ngọc giới trong nháy mắt đạt được bên trong tin tức thủ đoạn sao? Điển Hoa thưởng thức nhìn xem Đoan Mộc Uyển Nhi nói, đúng, chúng ta thu mua cùng bán ra chủ yếu thương phẩm, liền là truyền thừa. Truyền thừa là lấy truyền thừa ký ức phương thức truyền thụ cho. Có thể trong nháy mắt để cho người ta tiếp nhận tương quan tất cả truyền thừa ký ức. Kỳ thật coi như không lợi nhuận, ra không có vấn đề. Điển Hoa muốn liền là hộ khách, càng nhiều hộ khách càng tốt. Coi như thua thiệt tiền, cũng có thể, hơn nữa, làm sao có thể thua thiệt tiền? Tiền này, là tài phú giá trị. Với hắn mà nói không phải liền là một chuỗi giả lập số lượng sao? Bất quá, những đạo lý này, lại là không thể cùng Đoan Mộc Uyển Nhi nói. Chỉ có thể để cho chính nàng chậm rãi lĩnh hội. Đoan Mộc Uyển Nhi không biết nghĩ tới điều gì. Cảm thán nói, truyền thừa a. Đây chính là rất nhiều người khát vọng mà không thể được đồ vật a. Tại bọn hắn thế giới này, truyền thừa vẫn là bị người lũng đoạn đồ vật. Vô luận là trọng yếu võ đạo truyền thừa, hay là phổ thông sinh hoạt loại truyền thừa. Muốn thu hoạch được cái này một ít truyền thừa, không chỉ có riêng là muốn đơn giản giàu tiền liền có thể đạt được. Càng nhiều hơn chính là thuộc về phải bỏ ra tự do, nỗ lực trung thành. Thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới mới có thể có đến, mà ở chỗ này lại là chỉ cần tài phú giá trị liền có thể trong nháy mắt đạt được thương phẩm. Điển Hoa đi tới cửa đối diện cái kia mặt trên tường, nhẹ nhàng nhấn một cái, cả mặt tường hướng về sau đẩy vào chừng 1 mét, cửa hàng bên trong thêm ra đến rồi chừng 1 mét không gian. Không gian bên trong có rảnh trắng không để vào thương phẩm trong suốt thủy tinh tủ. Nếu như là thu mua cái khác kiểu dáng cái gương, người có thể thả tới nơi này bán ra, cũng có thể tại cửa hàng bên trong cung cấp gửi bán phục vụ. Ví dụ như cái này cửa hàng có thể giúp khách nhân gửi bán phàm phẩm cái gương. Bất quá, nhất định phải tại giá cả bên cạnh chứng tỏ nó là khách nhân gửi bán. Cũng phải cáo chi gửi bán khách nhân, chúng ta thu lấy giá sau cùng 1%, xem như gửi bán phí tổn. Đoan Mộc Uyển Nhi gật gật đầu, rõ ràng, cái này gửi bán phục vụ, là liền một cái lợi nhuận chút. Mặt khác, đây cũng là tại đối phương không hài lòng giá thu mua tình huống dưới. Chọn lựa điều hòa biện pháp, bất quá cứ như vậy, những thứ này vật thật. Đặc biệt là chân quý duy nhất vật phẩm thu mua sẽ trở nên vô cùng gian nan, rất có thể lại biến thành một cái tham khảo giá, tiếp đó kết hợp trong lòng mình giá cả tiến hành gửi bán. Bất quá, bởi vì là giá gốc thu mua, giá gốc bán ra, nếu là có tương đồng thương phẩm, có thể hữu hiệu khống chế thương phẩm giá cả, để cho đại tông thương phẩm có thể hoàn toàn theo thương thành chế định rẻ tiền giá cả đến. Tương đương biến tướng có được đại lượng thương phẩm định giá quyền. Đoan Mộc Uyển Nhi phúc trí tâm linh nghĩ đến tiếp nhận ngọc giới sau đó. Vừa mới đạt được những tin tức này. Đối với mấy cái này tin tức có hiểu mới. Điển Hoa mang theo Đoan Mộc Uyển Nhi thông qua thang lầu xoắn ốc. Trên tới lầu 2, Điển Hoa nói. Tầng thứ 2 này bán ra đều là nhất tinh thương phẩm. Đến, bên này có người cảm thấy hứng thú nhất võ đạo cửa hàng. Bên trong bán tất cả đều là võ đạo tương quan truyền thừa. Hơn nữa, đều là thế giới khác võ đạo truyền thừa. Đoan Mộc Uyển Nhi vốn chính là một tên hậu thiên 5 tầng. Võ giả, tự nhiên đối với phương diện này truyền thừa hết sức cảm thấy hứng thú. Lập tức đi theo Điển Hoa, đi vào cái kia cửa hàng. Cửa hàng bên trong từng cái trong suốt thủy tinh trong tủ. Đặt vào từng mai ngọc giản. Ngọc giản bên cạnh, nhưng là một cái phiến gỗ. phía trên là đối bên trong ngọc giản cho giới thiệu vắn tắt. Đoan Mộc Uyển Nhi đi đến gần nhất một cái trong suốt thủy tinh tủ phía trước. Nhìn thấy bên trong phiến gỗ bên trên định giới thiệu vắn tắt. Dưỡng sinh công, nhất tinh sơ cấp công pháp, bao hàm hậu thiên, tiên thiên, luyện khí ba tầng cảnh giới, có được cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu, giá bán, một điểm công đức, hậu thiên cùng tiên thiên hai trọng cảnh giới. Đoan Mộc Uyển Nhi đều biết, luyện khí tại tiên thiên cảnh giới sau đó, hẳn là so tiên thiên cảnh giới cao hơn một đại cảnh giới tồn tại. Tại bọn hắn thế giới này, là võ thần cảnh, đây là một bộ ẩn chứa võ thần cảnh giới này công pháp bí tịch. Giá bán vậy mà chỉ có một điểm công đức. Điểm công đức, Đoan Mộc Uyển Nhi không hiểu dò hỏi. Điểm công đức là công đức định lượng sử dụng sau này số lượng tiến hành biểu đạt sau kết quả. Công đức bao hàm thiên đạo công đức, nhân đạo công đức, mà nói công đức, đủ loại công đức đối ứng điểm công đức cũng không giống nhau. Những thứ này cụ thể tin tức ngươi nhỏ máu nhận chủ sau đó liền sẽ biết rõ. Công đức là sinh linh đều có, chỉ là có nhiều ít. Hơn nữa công đức cũng có thể gia tăng hoặc giảm bớt. Chỉ cần biết rằng cái gì là công đức, thế nào gia tăng công đức, chúng ta vạn giới thương thành kỳ thật chủ yếu thu lấy phí tổn là điểm công đức cùng tài phú giá trị. Ở giữa là liên hệ sao? Đoan Mộc Uyển Nhi dò hỏi. Là liên hệ, một điểm công đức có thể đổi lấy 10.000 tài phú giá trị, cái này đổi lấy tỷ lệ là cố định. Những tin tức này, tại ngươi đem ngọc giới nhỏ máu nhận chủ sau đó, đều có. Đoan Mộc Uyển Nhi lập tức dùng kiếm tại ngón giữa bên trên khuấy ra một cái vết thương. Gạt ra đầu ngón tay nhỏ máu tại ngọc giới bên trên. Tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Quả nhiên, nhỏ máu nhận chủ sau đó, lập tức đạt được càng nhiều tin tức hơn. Trong đó, thậm chí còn tặng cho một cái tên là bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức, thần kỳ bí thuật. Nhìn xem, bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức trong bí thuật. Liên quan tới bản mệnh pháp khí giới thiệu, Đoan Mộc Uyển Nhi trong lòng chấn kinh phi thường. Chủ thượng, cái này, bản mệnh pháp khí, thật thần kỳ như vậy sao? Có thể mượn nhờ bản mệnh pháp khí, trực tiếp để cho người ta có được hấp thu thiên địa nguyên khí năng lực thiên phú. Hấp thu thiên địa nguyên khí, đây chính là trong truyền thuyết võ thần, cùng loại lục địa thần tiên một dạng vĩ đại tồn tại. Mới có thần thông a, mà cái này bản mệnh pháp khí, vậy mà có thể trực tiếp để cho người ta cùng có được võ thần tương đối thần thông sức mạnh to lớn. Làm sao không để cho người ta chấn kinh? Đặc biệt là vừa rồi đạt được tin tức tương quan bên trong, mỗi cái bị tuyển định làm vạn giới thương thành khách hàng đều sẽ một cái trên tay nàng cùng khoản ngọc giới, có được chữ vật không gian, không gian truyền tống, năng lượng hình chiếu, tài phú giá trị cùng điểm công đức biểu hiện công năng các loại nhất tinh viên mãn cấp bậc pháp khí. Nếu như là lại được đến cái này, bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức, bí thuật, chẳng phải là mỗi cái khách hàng đều có thể lập tức lựa chọn ngọc giới làm bản mệnh pháp khí, trở thành võ thần như thế tồn tại. Nghĩ tới đây, Đoan Mộc Uyển Nhi cảm giác đây thật là thật bất khả tư nghị. Quá mộng ảo, các ngươi thế giới này võ thần chỉ là lột xác sau đó luyện khí cảnh giới, chỉ là nhất tinh sơ cấp cảnh giới, mà có được hấp thu thiên địa nguyên khí thiên phú, cũng không phải là trực tiếp tấn cấp đến luyện khí cảnh giới. Chỉ là tu luyện tới luyện khí cảnh giới trước đó đã không còn bình cảnh mà thôi. Tu luyện tới võ thần cảnh giới không có bình cảnh, đã phi thường không tầm thường. Tốt sao? Còn mà thôi. Chủ thượng đây cũng quá không đem võ thần đem chuyện xảy ra nhỏ đi. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến chủ thượng là tứ tinh viên mãn thực lực. So nhất tinh sơ cấp dòng giã cao tứ tinh. thực lực ở giữa chênh lệch thật sự là quá mức cách xa. Chủ thượng có thái độ như vậy, cũng có thể lý giải. Coi như thế, Đoàn Mộc Uyển Nhi vẫn như cũ không thể lý giải. Vì cái gì dạng này miễn phí đưa tặng thần kỳ như vậy bí thuật? Thế là khuyên gian nói, chủ thượng, bí thuật như vậy, quá thần kỳ, có thể để cho người ta có được cùng bản mệnh pháp khí phẩm chất tương đồng thiên phú tu luyện. Hơn nữa không có hạn chế số lượng, càng không ý tứ phẩm chất hạn chế. Nếu như là bản mệnh pháp khí phẩm chất đầy đủ, vậy cái này bí thuật đẳng cấp hoàn toàn có thể đạt đến nhị tinh, tam tinh, thậm chí tứ tinh. Chủ thượng, bí thuật như vậy, thậm chí nên thả tới tầng cao hơn cửa hàng, tiến hành thụ buôn bán a. Cái này không thể được. Đây chính là khí tu căn cơ, là trọng yếu nhất sự tình. Bất quá, những thứ này hiện thực, lại là không thể cùng Đoan Mộc Uyển Nhi nói. Thế là, Điển Hoa trong lòng hơi động, đổi lại một cái thuyết pháp. Điển Hoa lắc đầu nói, ngươi a, làm sao lại nhìn không thấu đâu này? Đem muốn lấy chi, trước phải cho đi, ngươi không đưa tặng bọn hắn thần kỳ như vậy bí thuật, bọn hắn làm sao sẽ tin tưởng chúng ta vạn giới thương thành thực lực? Như thế nào lại đến chúng ta vạn giới thương thành mua sắm những cái kia thần kỳ pháp khí đâu này? Kỳ thật, ta am hiểu nhất liền là luyện chế pháp khí, coi như cái khác thương phẩm một phân tiền không lợi nhuận, chúng ta lợi nhuận cũng sẽ phi thường khả quan. Đoan Mộc Uyển Nhi mới chợt hiểu ra, gật gật đầu, lập tức hướng Điển Hoa hành lễ nói, thì ra là thế, là nô tỳ nhận biết nông cạn, không thể thấy rõ chủ thượng trí tuệ, còn làm phiền chủ thượng làm nô tỳ giải thích, thật là tội đáng chết vạn lần. Điển Hoa tiện tay vung lên, nói, ta bên này không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Ngươi cũng không phải ta nô tỳ, ân, ngươi có thể coi như là thuộc hạ của ta, thần tử, thậm chí đệ tử đều có thể. Đoan Mộc Uyển Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không chúng nô tỳ, không phải coi khinh chính mình. Đoan Mộc Uyển Nhi nghe được Điển Hoa trong giọng nói chân thành cùng tôn trọng, càng thêm cảm động. Giang hồ bên trong có một chút thực lực người đều cảm thấy mình hơn người một bậc, thậm chí liền Đoan Mộc Uyển Nhi cũng không ngoại lệ. Thế nhưng chủ thượng cái này đến cao tu vi cảnh giới, lại như thế bình dị gần gũi, làm sao không để cho nàng khăng khăng một mực là chủ thượng dâng lên trung thành, vì đó quên mình phục vụ đâu này? Điển Hoa mang theo Đoan Mộc Uyển Nhi lại nhìn thụ buôn bán bản mệnh pháp khí cửa hàng. Đoan Mộc Uyển Nhi phát hiện, bản mệnh pháp khí giá cả đối lập cái kia chút truyền thừa tới nói, quả nhiên đắt thật nhiều. Bất quá, cũng đúng, truyền thừa dù sao cũng là có thể vô hạn phòng chế đồ vật. Kỳ thật chi phí đồng thời không có cao như vậy, mà bản mệnh pháp khí lại là cần đại lượng chi phí, yêu cầu tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực luyện chế, chi phí tự nhiên là tương đối cao. Bất quá, Đoan Mộc Uyển Nhi cũng phát hiện có một ít tương đối mà nói phi thường tiện nghi pháp khí, gỗ đào pháp kiếm, đạo bào pháp y, luyện đan, khí, lô các loại mấy dạng này đặc biệt pháp khí giá cả đều tương đối thấp. Chỉ có cái khác cùng cấp bậc pháp khí giá cả 1/10 trái phải. Điển Hoa cười giới thiệu nói, bọn chúng tương đối thành thục pháp khí, chi phí không cao, cũng có thể đại lượng tiến hành luyện chế. Liền xem như cái giá tiền này, ta cũng là kiếm lời lớn. Ta cố ý tuyển ra đến bọn chúng đến, xem như giá đặc biệt thương phẩm, dùng để hấp dẫn khách hàng. Thì ra là thế. Đoan Mộc Uyển Nhi nhận đồng gật đầu nói, chủ thượng anh minh, mấy dạng này pháp khí đều vô cùng thực dụng, cũng rất đủ mặt, còn vô cùng lợi ích thực tế, hoàn toàn chính xác có thể đưa đến mời chào khách hàng tác dụng. Chỉ là, có bọn chúng, liền tỏ ra cái khác pháp khí giá cả, tương đối mà nói liền vô cùng cao. Cứ như vậy, ai còn mua sắm cái khác pháp khí đâu này. Đoan Mộc Uyển Nhi nhìn xem cái khác đủ loại pháp khí, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Bọn chúng rất có thể sẽ trở thành đọng lại thương phẩm a. Đây coi như là có lợi có hại đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.